Điện Đức Hoàng, chương 1974, không hổ danh là hai cao thủ đứng đầu ở phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một tiếng nổ vang, ở vị trí mà thanh kiếm sắt va vào, giống như có ánh điện bắn ra khắp nơi. Sức mạnh của nhát kiếm này, e rằng đã sớm vượt qua sức mạnh đập vàng phá đá. Chỉ thấy Liễu Nhất Kiếm cau mày lại, dưới tác động khổng lồ đó bắt đầu không ngừng lùi về sau. Mà thân kiếm của thanh kiếm trong tay ông ta cũng cong như một cây cung. Hay, Liễu Nhất Kiếm dưới chân dùng lực, cố gắng giữ vững lấy thân hình của mình. Sau đó thân kiếm hất ra một cái và bắn ngược trở lại thanh kiếm gãy kia. Cũng huýt một tiếng bắn đến. Chỉ thấy Hạng Ương đi tới đi lui hai bước, rồi nắm lấy chuôi kiếm của thanh kiếm gãy kia. Tuy nhiên, dưới quán tính khổng lồ này, ông ấy cũng bị thanh kiếm gãy đó kéo trượt vài mét rồi mới dừng lại. Trong lần quyết đấu này, cả hai người vẫn ngang tài ngang sức. Quá mạnh rồi. Nhìn lấy trận chiến lớn giữa hai người trên Lạc Long Đài càng lúc càng hấp dẫn gay cấn. Khán giả ở xung quanh cũng đều nín thở. Sức chiến đấu của hai cao thủ mạnh nhất phương Bắc này quả thực danh bất hư truyền. Trận chiến này, e rằng điện ảnh võ thuật cũng không dám quay như thế. Liễu Nhất Kiếm và ông Ương quả thực lợi hại. Không hổ danh là hai cao thủ đứng đầu ở phương Bắc. Hơn nữa, họ cũng là hai người đứng đầu rất xứng đáng. Người đứng ở vị trí thứ ba, Giao Kim Hoàn Nhậm Thiên Thanh so với hai người này thực sự không chỉ là một tí. Trần Hùng cũng xem đến mê mẩn. Anh vừa xem vừa không ngừng phân tích chiêu thức phương pháp của hai người. Thậm chí trong tâm trí của anh cũng bắt đầu không ngừng diễn biến thành cảnh tượng chiến đấu thực tế. Đó là cảnh tượng Trần Hùng tự cầm lấy thanh kiếm trường và giao đấu với Hạng Ương. Nhậm Thiên Thanh, đây là sự nhận thức của Trần Hùng với thân phận là một cao thủ siêu cấp. Một trận chiến lớn như vậy, người ngoài ngành có thể chỉ đến xem náo nhiệt. Nhưng đối với loại cường giả thực sự như Trần Hùng mà nói, đây lại là một cơ hội hiếm có. Lúc này, bất luận là Hạng Ương hay là Liễu Nhất Kiếm, để có thể đánh thắng được đối phương, họ đều đã sử dụng hết toàn bộ sức lực, thể hiện hết tất cả tuyệt chiêu của mình mà không giữ lại bất kỳ thứ gì. Giống như loại cao thủ ở cấp bậc này, trong cả đời người hầu như rất ít khi thể hiện ra những tuyệt chiêu này. Bởi vì họ không tìm được đối thủ. Vì vậy, trong trường hợp này, Trần Hùng có thể quan sát tỉ mỉ những tuyệt chiêu của họ. Sau đó diễn biến, hóa giải và thậm chí chuyển đổi chúng thành của riêng mình. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ lại có rất nhiều cao thủ thích xem những trận quyết chiến của người khác. Người thông minh có thể nâng cao thực lực của mình trong trận chiến của người khác. Đây không phải là thủ đoạn đặc biệt gì cả. Ngay từ khi Thiên Tội thành lập thì đám người Trần Hùng đã có thói quen quay video chiến đấu của người khác, nhằm vào việc nâng cao thực lực của mình thông qua việc theo dõi trận chiến của người khác. Sau khi quan sát được một lúc thì Trần Hùng bất giác nhắm mắt lại. Trong tâm trí, anh bắt đầu giao chiến với Hạng Ương, sau đó lại giao chiến với Liễu Nhất Kiếm. Cuối cùng thì anh thậm chí hống hách đến mức tiến hành mô phỏng một đấu hai. Trong khoảng không, vang lên một tiếng sấm sét, một tia sét xuyên qua bầu trời, như thể đã cắt ra một khe hở ở trên bầu trời vậy. Bên dưới, tốc độ của Liễu Nhất Kiếm và Hạng Ương càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cho dù là những cao thủ của Thiên Tội như Thẩm Đại Lực cũng khó nắm bắt được bóng dáng của hai người. Còn đối với người bình thường mà nói thì họ hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của hai người trên Lạc Long Đài. Chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm vô tận vang vọng trong không trung. Và vào lúc này, ở đình hóng gió ở bên kia, Yến Linh Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Thím Dung ở bên cạnh. Thím Dung bèn lặng lẽ lui ra khỏi đám đông. Và ở phía bên kia, Liễu Long Minh cũng liếc nhìn Dạ Hình Nha một cái. Và Dạ Hình Nha cũng khẽ gật đầu rồi lùi về phía sau. Vào lúc này, trận quyết chiến của Hạng Ương với Liễu Nhất Kiếm ở trên Lạc Long Đài đã đến giai đoạn khốc liệt. Mọi người đều tập trung chú ý vào Lạc Long Đài, hoàn toàn không có người quan tâm đến Dạ Hình Nha và Thím Dung. Cách chương